Gió lay, động lòng. Chương 4, góc truyện audio.com. Lục Vĩ Tề, là này ba chữ đúng vậy Cổ Kha để sát vào nhìn kỹ, nhưng mà tên này phía trước viết cũng nàng chỗ đại học tên đó là ép đại, cách người này tướng đi ước chừng tam trạm xe công lộ trình. Nàng bừng tỉnh đại ngộ vì sao ở bản giáo cha vô người này. Tiểu cô nương, lão đầu nhi cầm đệ tử chứng ở Cổ Kha trước mắt lắc lư. Đệ tử của ta chứng, thu hảo lâu thu được lâu. Cổ Kha hoàn hồn, nhận lấy đệ tử chứng, lại hỏi lão đầu nhi muốn tới bút ký bản, đi phía trước phiên trang phạt nhìn. Mượn thư nhân không nhiều lắm, tổng cộng mới vài tờ giấy. Nàng phát hiện ước chừng nửa năm tiền bắt đầu, Lục Vĩ Tề tên này khi có xuất hiện. Gần nhất một lần là ở nửa tháng tiền. Cổ Kha suy tư, hắn nên thường đến này gian thư phô, này cũng tự nhiên, hắn theo tiểu yêu đọc như vậy bộ sách, nếu biết như vậy một gian thư phô chắc chắn thường xuyên thăm. Xem ra có lẽ có thể ở nơi này gặp hắn, tư điểm nàng không tự chủ được nhếch môi ra cười rộ lên. Khép lại bút ký bản trả lại cho đối diện lão đầu nhi khi của nàng miệng như trước liệt thật to. Lão đầu nhi không biết chính mình làm cái gì chuyện tốt làm cho trước mặt tiểu cô nương như vậy cao hứng tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng nhìn đến không công răng nanh loan loan khóe mắt cười đến như vậy ngọt, lão đầu nhi cũng hiểu được cao hứng, đi theo ha ha ngây ngô cười đứng lên. Đại tề nếu ở thư phô lý mượn thư, liền nhất định hội tái xuất hiện trả lại này thư. Cổ Kha bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở thư phô, gần nàng cũng không mua thư trở về đọc thư phô thành nho nhỏ đồ thư quán. Phàm là ngày nào đó hoặc thế nào nửa ngày không khóa, nàng tất đi thong thả bước tới đây, xem xét còn bí thư Lục sau đó thủ phủng sách vở đọc không chỉ. Mệt mỏi ngay tại góc tường chỗ thế nào một đống cao cao điệp khởi thư đôi ngồi tiểu khế. Một ngày này, nàng đang cầm tiểu thuyết trinh thám nhìn xem chính hàm, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, lại bị gần ngay trước mắt đôi hoảng sợ, không khỏi đổ trừ một ngụm lãnh khí. Ngươi cử hội chọn này tiểu thuyết có điểm ý tứ. Thanh âm trầm thấp mồm miệng rõ ràng, Cổ Kha nhận ra này song hình dạng rào tốt hoa đào mắt chủ nhân. Đơn giản là người này hình tượng cùng thượng một lần dã nhân tạo hình tướng đi quá xa cố nhất thời không công nhận đi ra. Đúng vậy, người này đúng là thư phô chủ nhân lão đầu nhi con, đường chúng. Rối bời tóc đã chẳng biết đi đâu, hình dạng duyên dáng đầu thượng là tấc trưởng mật mật tóc đen, nguyên bản vẻ mặt đại hồ tử cũng quát cái sạch sẽ, lộ ra gầy yếu cương nghị hình dáng. Lúc này miệng hắn giác vi cầu ý cười dần dần dày tả trên gương mặt xuất hiện một cái rõ ràng có thể thấy được tiểu hoa. Của ta thiên, đó là cái tiểu rượu hoa. Dã nhân đại biến thân, dĩ nhiên là này phó sắc mặt. Cổ Kha nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Người kia hỏi nói, nàng phục hồi tinh thần lại. Ta gọi là Cổ Kha. Cổ Kha ta là đường chúng. Ta biết, Cổ Kha thuận thế nói. Đường chúng nguyên bản ở lại trên mặt ý cười đột nhiên thay đổi ý tứ hàm xúc. Là thôi, Cổ Kha có ngốc cũng xem hiểu được cái kia ý tứ gọi người thực khó chịu. Nàng lập mã sửa đúng này tự đại cuồng ý tưởng. Ngươi xem nơi này, không phải tên của ngươi sao, ngươi ba theo ta nói. Nàng khép lại thư cho hắn xem bìa mặt thượng màu lam con dấu, lại dùng cằm chìa chìa cửa lão đầu nhi phương hướng. Góc truyện audio.com, tiết lại không biết ngươi thiên tài thầm mến ngươi. Là như thế này à, đường chúng thẳng đứng dậy đến vẻ mặt không hờn giận. Thư xem hơn đầu hội phá hư, nhất là nữ nhân. Dứt lời còn lắc lắc đầu, ngươi đầu mới, nguyên bản còn muốn tiếp tục hai câu, lại nhìn đến người này trên người quả nhiên có địa phương hỏng rồi. Tay trái cột lấy băng vải bị không công băng gạc treo ở trước ngực. Tay ngươi làm sao vậy? Nàng tò mò, nga, không ý kiến sự tiền hai ngày lên núi quang ngã nhất sao? Không ý kiến sự, ngươi ngày nào đó chết ở bên ngoài đừng đã trở lại, đỡ phải ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cửa lão đầu nhi đột nhiên lấy vô cùng to giọng giống đến một câu. Hù chết nhân, này phụ tử lưỡng đều có tùy tiện dọa người tật xấu. Đường chúng cửa trước khẩu miết đi liếc mắt một cái, thở dài. Lão nhân mau ta tạm lánh, dứt lời xoay người rời đi, biến mất ở một bên nội môn. Hắn này quay người lại, nàng mới nhìn đến người này cái ót thượng rõ ràng dán không công một khối băng gạc. Đầu cũng xuất hỏng rồi a, từ nay về sau ngày hôm sau. A Kha, ngươi tới lạp, trầm thấp tiếng nói ở Cổ Kha đỉnh đầu vang lên. A Kha, nàng đang ngồi ở góc tường một đống thư thượng xem chuyện xưa nhìn xem vong ngã, nghe được tiếp đón miễn cưỡng ngẩng đầu lên, quả nhiên hé ra đại mặt gần trong gang tấc kia mặt trên một đôi trán đến chết ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Không có người bảo ta A Kha, nàng trả lời, bọn họ gọi ngươi cái gì? Cổ Kha, nghiêm trang, kia nhiều xa lạ, bằng hữu có bằng hữu xưng hô, ngươi bảo ta A chúng. Kia khuôn mặt thượng đảo qua nhàm chán, khóe miệng gợi lên, một bên rượu hoa nhàn rỗi xuất hiện. Cổ Kha hai mắt nhíu lại, lông mi nhăn lại, hiển nhiên Tiêu Thụ không được bất thình lình xưng bằng đạo hữu, thêm chi trước mắt cười đến quá phận ái muội sắc mặt, nàng càng phát ra cảm thấy không ổn. Ba, khép lại thư, nàng theo thư đôi thượng đứng lên. Này đột nhiên phát sinh động tác nhưng không ở khuôn mặt tươi cười nghênh nhân đường chúng đoán trước trong vòng, hắn bản năng bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đứng dậy, nhưng mà dưới chân vẫn là chậm từng bước. Không thể tránh né kia trích bắt tại sa mang lý cánh tay sinh sôi cùng trước mặt nhân chàng vừa vặn. T, hắn rút lui từng bước thẳng theo xỉ phùng trung hấp khí. Cổ Kha bị này ngoài ý muốn sợ tới mức đứng ở tại chỗ. Ban đầu người này cúi gập thắt lưng cùng nàng đối thoại cực hạn của nàng tầm mắt mà hắn vui đùa cũng làm cho nàng phân thần, nhất thời quên hắn có trích phá hư thù ở dưỡng thương, thế này mới lỗ mãng đứng lên muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, ai ngờ này vừa đứng thế nhưng xông hỏa. Ngươi, Cổ Kha bắt tay thân hướng hắn, yếu bính lại do dự mà không dám đi bính, kích động. Ngươi không sao chứ, tay ngươi, rất đau sao, hắn mặt trướng đỏ bừng, vẻ mặt khổ tướng, đau đã chết, hắn cắn răng trả lời. Kia khả làm sao bây giờ nột, tiếp thượng cốt bị ngươi chàng đoạn, tàn phế. Sẽ không, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta nhanh đi bệnh viện. Nàng hoàng đắc thủ còn thân ở giữa không trung, đến, không còn kịp rồi, đã muốn phế đi. Kia, người yếu phụ trách, ta như thế nào, vừa kinh vừa sợ, nàng mau khóc. Đúng lúc này, cửa lão đầu nhi đột nhiên xuất hiện. Một cỗ mãnh liệt tức giận đánh úp lại, sứ đối thoại chung hai người không tự chủ được hướng này bên thứ ba nhìn lại. Lớn giọng chấn thiên vang, số tiểu tử, góc chuyện audio.com, không chuẩn tái hù dọa người ta tiểu cô nương trung hậu thành thật ngươi đem nhân dọa phá hư lâu. Cổ Kha vẻ mặt kinh dị nhìn lão đầu nhi, nguyên bản một cái run run nghĩ đến chính mình chàng tàn người ta con, làm cha tìm đến nàng tính toán sổ sách lại không tưởng hắn cấp toát ra như vậy nói mấy câu đến. Lấy lại tinh thần lại nhìn đường chúng, giờ phút này hắn lại ung dung đứng, thập phần bất mãn nhìn hắn lão cha, làm sao còn có một tia thống khổ vẻ mặt. Ngươi, Cổ Kha khí tạc, ngươi gạt ta, chấm, lúc này lão đầu nhi đã lui khởi cổ thối lui cửa trọng lại làm khởi ẩn hình người đến. Chập chập, đường hy vọng của con người cửa lắc đầu, quay đầu lại chỉ khó hiểu trạng. Lão nhân cánh tay khửu tay ra bên ngoài quải, ngươi cho hắn cái gì ưu việt sao? Cổ Kha phẫn nộ hai mắt ứa ra hỏa chấm nhỏ, ngươi quá mức phân, đùa giỡn nhân tốt lắm ngoạn sao? Ngực cao thấp phập phồng, hô hấp dồn dập, thật sự tức giận đến không nhẹ. Nàng trợn tròn ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, nhìn hắn còn có cái gì đâu có. Hỗn đản này rất ác liệt trang cùng thật sự dường như. Hại nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại tâm còn thẳng thắn khiêu, lúc này trò hay vạch trần, ngươi có bản lĩnh tái đùa giỡn a ngươi nhưng thật ra đùa giỡn a ân. Hắn lại mặt mày chờ tắt thành khẩn nghiêm túc, là ta quá phận, a chờ tay không kịp, thực xin lỗi, hắn khóa tiền từng bước hơi hơi cúi đầu, lấy thập phần xin lỗi ánh mắt vọng tiến của nàng trong mắt. Kia, phẫn nộ ngọn lửa yếu nhiên không thể nhiên, yếu tức không thể tức khí cực biểu tình như vậy cương ở trên mặt chuẩn bị tốt từ ngữ toàn bộ dừng ngay đổ ở nửa đường, nay miệng nàng thần nhu động lại phát không ra nửa âm đến. Trước mắt mặt đột nhiên lại đỏ lên, môi mân quá chặt chẽ, nho nhỏ rượu hoa rũ hãm rũ thâm. Mà này một bên nhân thấy vậy tình cảnh mới lại bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới đi xuống máu oanh một chút lại dũng tiên ót. Hừ, đỏ bừng nghiêm mặt ném thư Cổ Kha xoay người một trận gió dường như chạy ra thư điếm. Ngay tại nàng bước ra cửa nháy mắt bên trong bộc phát ra một trận làm càn cười to đến. Khách trương,